Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, Lôi Đình. Cơn lốc, yên tĩnh Gotham Cảng, không biết ở khi nào chậm rãi thổi bay gió nhẹ. Batman đứng ở Gotham Cảng tháp hải đăng trên đỉnh, nhìn phía xa dường như cự thú giống như nằm sấp ở cảng từng chiếc tàu du lịch. Nghĩ đến cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn Dracula, lần thứ nhất cảm thấy cá nhân sức mạnh. Ở đây sao đại tai nạn chiến tranh trước mặt có chút vô lực? Hay là, thành lập một cái tiểu đội là cái lựa chọn không tồi? Chẳng biết vì sao, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như thế. Đột nhiên, một tiếng súng vang đánh vỡ yên tĩnh. Bị hắn trọng điểm hoài nghi cái kia 20 chiếc du thuyền. Như là sống như thế. Chậm rãi chuyển động. Ở du thuyền bên trong vang lên chiến đấu kịch liệt thanh đồng thời. Từng đạo mau lẹ bóng người. Như là một đoàn đoàn nổ tung tổ ong giống như. Liên tiếp không ngừng từ du thuyền nhảy xuống. Hướng bốn phía bỏ chạy. Bảo vệ. Coulson lo lắng kêu một tiếng. Mang theo bên người S.H.I.E.L.D. thành viên. Tham gia tiến vào Dracula vây quét trong hành động. Có điều, đây chỉ có hơn 200 người. Quản chi có mấy chục cái trên người mặc Weaver chiến sĩ tinh nhuệ ở. Này vây quét hơn vạn Dracula hành động vẫn có vẻ hết sức buồn cười. Ha ha, nhìn phát sinh chiến đấu. Loki hài lòng nở nụ cười. Sắc mặt hung tợn nói. Giết đi, toàn bộ chết rồi mới được. Nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào tho nhìn mắt Loki. Nói, bọn họ tử vong. Người trên cổ đồ vật nhưng là không giải được. Loki sắc mặt một hắc. Đang lúc này, vì gió từ từ nổi lên. Đối với này Phong giống như đã từng quen biết tho cùng Loki sắc mặt thay đổi. Hướng về cảng bên phải nhìn sang. Chỉ thấy ở chớp mắt thời gian trong. Mấy đạo xoay tròn cơn lốc như là một đạo nối thẳng phía chân trời tường gió giống như. Chặn ở cảng bên phải. Đem bên phải Dracula toàn bộ cản lại. Dracula kêu thảm thiết, kinh hoàng không ngớt, cái kia vượt xa người thường thân thể tố chất. Tại đây khủng bố bão táp trước mặt, vẫn có vẻ vô cùng nhỏ bé, như là vô lực lục bình giống như, bị cuốn tiến vào bão táp bên trong, càng bay càng cao, đây thật sự là một phàm nhân có thể nắm giữ sức mạnh sao. Nhìn này một màn kinh khủng, chú ý tới cơn lốc kia bên trong đứng thẳng một bóng người. Loki lẩm bẩm khẽ nói, Thor đồng dạng cảm thán một tiếng, thế nhưng đang nhìn đến lượng lớn Dracula từ bỏ hướng về phải một bên bôn ba ý nghĩ, ngược lại hướng về cảng bên trái, cùng với phía sau sau khi rời đi, trong mắt lóe ra một vệt sầu lo, đồng thời, chú ý tới những Dracula đó động tác, cũng không chỉ Thor một người, Russell, Coulson, cùng với Batman. Hết thảy chú ý tới những này Dracula động tác, ánh mắt đồng dạng có một chút biến hóa. Batman nhìn những Dracula đó như là một trận làn sóng giống như hướng về hắn vị trí tháp hải đăng chạy tới. Mặc dù có lòng ngăn cản, thế nhưng nhiều như vậy Dracula, bằng hắn sức mạnh của một người, căn bản không ngăn được mấy cái. Nhiều như vậy Dracula, nếu như ở tối hôm nay phá tan cảng phong tỏa, vọt vào Gotham lời nói. Hắn vẫn bảo vệ Gotham. Liền phá hủy. Nghĩ tới đây. Batman trong mắt lóe ra một tia vẻ kiên định. Ở trong đầu hô hoán nổi lên búa thần sấm. Ở hắn cầm lấy búa thần sấm một khắc đó. Hắn rồi cùng búa thần sấm thành lập một tia kỳ quái liên hệ. Tuy rằng theo hắn từ bỏ thần sấm lực lượng. Để này liên hệ đang không ngừng yếu bớt. Thế nhưng là vẫn tồn tại. Mà ngay ở Batman hô hoán búa thần sấm lúc, đang nghiên cứu trong căn cứ đặt búa thần sấm, ở một đám nhân viên nghiên cứu ngạc nhiên nhìn kỹ, bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Sau đó, không chờ bọn họ có phản ứng, búa thần sấm liền phóng lên trời, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, để lại đầy mặt đất há hốc mồm nhân viên nghiên cứu. Vèo, búa thần sấm tốc độ rất nhanh. Mang theo đâm thủng không khí tiếng rít, không thể chờ đợi được nữa tuần hoàn Batman triệu hoán, rơi vào Batman trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia chớp vờn quanh bên trong. Batman bay lên, trong tay búa thần sấm tuôn ra cuồng mãnh điện lưu. Theo Batman nhanh chóng rơi rụng thân thể, đột nhiên oanh ở trên mặt đất. Ầm, mặt đất nứt toác, từng đạo màu xanh lam điện lưu theo mặt đất như là một tấm to lớn lưới điện giống như triển khai, đem vọt tới Dracula toàn bộ lung chụp vào trong, để bọn họ toàn bộ biến thành than cốc. Búa thần sấm, Batman, là hắn. Nhìn thấy cái kia quen thuộc điện quang, Thỏ kinh hô một tiếng, nhìn Batman ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Không trách, không trách búa thần sấm gặp thừa nhận hắn, hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, đồng dạng khiếp sợ búa thần sấm bị những người khác nắm giữ Loki. Kỳ quái nhìn dạng Thỏ, nói, người biết người kia là ai? Bởi vì Batman trên người mặc rơi chiến y duyên cớ, cũng không thể nhìn thấy mặt. Batman à, cái thành phố này người đều biết. Thỏ nhàn nhạt nói một tiếng, liền tiếp tục nhìn về phía xa xa chiến đấu. Giờ khắc này, hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn gia nhập tiến vào trận này bảo vệ trong chiến tranh. Lúc này, theo Batman cầm lấy búa thần sấm, cảng bên trái cũng thành một đi không trở lại tuyệt địa. Hiện tại, ngoại trừ cảng trước biển rộng cùng với cảng sau lục địa ở ngoài, cũng không còn đường khác có thể tuyển. Vì lẽ đó, những người bị cơn lốc cùng tia chớp bước trở về Vampire, chỉ có thể lựa chọn cảng sau phương hướng. Thế nhưng, không giống nhau, không chờ những này Dracula phá vòng vây rời đi, một đạo to lớn bóng đen phá tan tầng mây, mang theo áp lực kinh khủng, chậm rãi hiện ra thân hình, như là một tòa mô hình nhỏ hòn đảo giống như, xuất hiện ở cảng sau phương hướng. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện lên đỉnh đầu hàng không mẫu hạm, Coulson biến mất máu trên mặt, rốt cục lộ ra như thích phụ trọng nụ cười. Hàng không mẫu hạm SHIELD khoa học kỹ thuật kết tinh, một cái có thể tùy ý di động, còn có thể ẩn hình pháo đài bay. Mà theo hàng không mẫu hạm xuất hiện, từng đạo trên người mặc Weaver bóng người từ bay ở tầng trời thấp hàng không mẫu hạm bay trên nhảy xuống, đón lấy Dracula đại quân. Nhất thời, cảng người thứ ba chỗ hổng cũng bị lấp kín. Cơn lốc, tia chớp, cùng với chém giết đám người, vào thời khắc này như là một bức sắc thái nồng nặc về sáng họa giống như, chính đang không ngừng thành hình. Máu tươi vị càng ngày càng đậm, từng bộ thi thể, như là bị người vứt bỏ rác rưởi giống như, tung khắp toàn bộ cảng. Nghe phong thanh cùng tiếng sấm, Thỏ trái tim kịch liệt nhảy lên, nghe vì bảo vệ thế giới mà phát sinh mỗi một thanh tiếng gào thét. Hắn nhiệt huyết sôi trào. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên đã hiểu, rõ ràng cha mình khổ tâm, cùng với muốn bốc lên hai cái thế giới chiến tranh hắn, lúc đó là cỡ nào ngu xuẩn. Liền, máu tươi dâng lên, Thỏ nổi giận gầm lên một tiếng, từ quan sát cuộc chiến tranh này an toàn vị trí điên cuồng chạy ra ngoài. Hắn muốn chiến đấu, cùng những này bảo vệ thế giới người đồng thời chiến đấu. Đáng chết, thằng ngu này, hắn không biết hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân sao? Loki thấp giọng chú chửi một câu, thấy Thỏ đã sắp tiến vào chiến trường sau, cắn răng, theo Thỏ đột nhiên xông ra ngoài. Ta không phải đang bảo vệ hắn, chỉ là ở chứng minh ta là phụ thân khỏe mạnh nhất nhi tử trước. Ta không thể để cho thằng ngu này chết rồi. Không có hắn, không có thằng ngu này, làm sao có thể thừa bê ra ta vĩ đại cùng tầm nhìn. Không sai, chính là như vậy. Trong lòng gầm nhẹ, Loki xuất hiện ở Thỏ bên người. Thỏ kinh ngạc lại, khẽ mỉm cười nói, là kề vai chiến đấu à. Đệ đệ, thiết, Loki xem thường thì thầm một tiếng. Trong mắt nhưng né qua ngay cả mình đều không hiểu vẻ phức tạp. Cùng Thỏ cùng nhau gia nhập chiến đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.